Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 775, Tam Đại Bí Thuật, góc truyện audio.com. Nhất tòa cao hơn 10 trượng kim sắc trong lầu các. Kim Lang nhìn qua năm cái cao lớn màu xanh kệ hàng. Trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, kệ hàng lên trưng bày đại lượng vật liệu luyện khí. Còn có mười mấy món linh quang lòe lòe pháp bảo. Trên giá gỗ đồ vật tổng giá trị vượt qua ngàn vạn. Hắn ngay từ đầu muốn tìm đến Điền Quýnh, thế nhưng là bám vào Điền Quýnh thể nội huyết nguyên trùng chết mất. Hắn đành phải đi tìm bảo. Nhật Nguyệt Cung năm đó công lên Trấn Hải Tông tổng đàn. Mặc dù không có mang đi nhiều ít tài vật, bất quá Trấn Hải Tông tổng đàn bố cục, Nhật Nguyệt Cung vẫn tương đối rõ ràng. Kim Lang vơ vét tam cái nguyên anh tu sĩ tọa hóa động phủ cùng nhất tòa linh dược viên. Đạt được tài vật giá trị vượt qua ngàn vạn linh thạch, tam giai yêu đan, pháp bảo, vật liệu luyện khí, ngàn năm linh dược vân vân. Đây là Trấn Hải Tông bộ phận tài vật. Trấn Hải Tông thời kỳ cường thịnh là Nam Hải 10 đại tông môn, góp nhặt đại lượng tài phú. Đạt được nhóm này tài vật, Kim Lang có lòng tin tăng thêm tốc độ tu luyện, 200 năm nội tiến vào nguyên anh 6 tầng. Hắn lấy đi tất cả tài vật, sải bước đi ra ngoài, chạy tới kế tiếp địa phương, một phiến hồng sắc rừng trúc, Trình Trấn Vũ thúc đẩy hai thanh phi kiếm, điên cuồng chém vào một gốc cao hơn 10 trượng xích sắc linh trúc. Tại hắn điên cuồng công kích đến, xích sắc linh trúc mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết cắt. Trình Trấn Vũ đã có kết đan tầng 2 tu vi, hắn tiến vào kết đan kỳ về sau. Săn giết yêu thú dễ dàng nhiều. 7-8 năm xuống tới, hắn góp nhặt một bút linh thạch, biết được Vạn Yêu Hải vực có cỡ lớn đấu giá hội. Hắn đuổi tới Vạn Yêu Hải vực, dự định đấu giá một phần kết đan linh vật, trợ giúp Trịnh Nam kết đan. Đáng tiếc hắn linh thạch quá ít, không cách nào tranh đến qua thế lực khác. Ngay tại hắn muốn rời khỏi Vạn Yêu Hải vực thời điểm, phát hiện dị tượng, đi theo một đám người đến tầm bảo, truyền tống vào đến về sau. Hắn xuất hiện tại trong một cái rừng trúc, hắn có tự mình hiểu lấy, không có chạy loạn khắp nơi, thành thành thật thật thụ chặt linh trúc. Loại này linh trúc gọi xích diễm trúc, năm đều tại 500 năm trở lên, có thể dùng đến luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo. Hắn đã chém vào mười mấy gốc xích diễm trúc. Chuyển tay bán đi, nói ít có thể kiếm cái 200-300 vạn linh thạch. Xích diễm trúc tương đối cao. Chữ vật châu không cách nào chứa đựng cả bụi xích diễm trúc. Nhất định phải chặt thành đoạn ngắn, mới có thể chứa vào chữ vật châu. Quảng cáo, tòa nào đó cao phong. Hoàng Long chân nhân, Hoàng Ngọc Hư cùng áo lam lão giả ở vào một ngọn núi cao giữa sườn núi. Một cỗ cường đại trọng lực bao phủ bọn hắn. Bọn hắn di động một bước đều mười phần khó khăn. Áo lam lão giả là yêu tộc, hắn vẫn còn tương đối dễ dàng. Cùng Hoàng Long chân nhân cách nhau trăm trượng, áo lam lão giả hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít vảy màu xanh lam. Hình thể tăng vọt, hai tay hóa thành to lớn long trảo. Tăng nhanh tốc độ, đỉnh núi. Tòa nào đó khí thế rộng rãi trong cung điện, Tử Nguyệt tiên tử đứng tại một gian thạch thất trước mặt. Một đạo màu lam nhạt màn sáng bao lại cổng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh lam vỡ vụn ra, liên đới lấy cửa đá cũng bị phá hủy. Tử Nguyệt tiên tử tâm thần khẽ động, điều khiển hai con tam giai khôi lỗi thú đi vào. Thạch thất có hơn 10 trượng lớn, có hai cái cao khoảng một trượng màu xanh giá gỗ. Mỗi cái trên giá gỗ đều trưng bày không ít thứ. Khoáng thạch, bình sứ cùng hộp gỗ. Mỗi cái giá gỗ đều bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lam bao lại. Tử Nguyệt tiên tử nhíu mày. Nàng phía trước phá trừ hai gian thạch thất cấm chế. Cùng nơi này, trong thạch thất còn có cấm chế. Tựa như là có nhân cố ý mà vì. Tựa hồ là vì cấp đoạt bảo người tạo thành phiền phức. Tử Nguyệt tiên tử thúc đẩy hai con tam giai khôi lỗi thú. điên cuồng công kích một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tử Nguyệt Tiên Tử phá hủy một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Lấy đi phía trên tài vật, một cỗ cường đại thần thức cấp tốc từ trên thân Tử Nguyệt Tiên Tử lướt qua. Tử Nguyệt Tiên Tử giật mình kêu lên, nàng vội vàng điều khiển hai con tam giai khô lỗi thú. Hướng phía bên ngoài phóng đi, ầm ầm, một trận to lớn tiếng oanh minh từ bên ngoài truyền đến. Một cỗ cường đại khí lãng cấp tốc khuếch tán ra tới. Đúng lúc này, Tử Nguyệt Tiên Tử cảm giác một cỗ cường đại không gian chi lực trống rỗng hiển hiện. Nàng cả người trở nên bắt đầu vặn vẹo, độn nhập hư không biến mất không thấy. Hoàng Long chân nhân cùng Hoàng Ngọc Hư nhìn qua trước người kim sắc cung điện, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn cuối cùng là xông qua cấm chế, có thể tiến vào Trấn Hải Tông bảo khố vơ vét bảo vật. Một cỗ cường đại không gian chi lực trống rỗng hiển hiện. Hoàng Long chân nhân cùng Hoàng Ngọc Hư thân thể vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn bị không gian chi lực nghiền nát. Cũng không lâu lắm, bọn hắn nhao nhao độn nhập hư không không thấy. Đồng dạng một màn xuất hiện tại Trấn Hải Tông di trì từng cái địa phương. Xâm nhập di trì tu sĩ hoặc là bán yêu, bị một cỗ cường đại cấm chế bài xích ra ngoài, truyền đến địa phương khác nhau. Màu lam quang môn bên ngoài, trên trăm danh cao giai tu tiên giả và mấy chục danh cao giai yêu tộc kịch đấu cùng một chỗ. Các loại pháp thuật linh quang sáng lên, tiếng oanh minh không ngừng. Bọn hắn đều muốn đi vào tầm bảo, một phương khác liền sẽ xuất thủ cản trở, bởi vậy ra tay đánh nhau. Liền tại bọn hắn kịch đấu thời điểm, màu lam quang môn quang mang phóng đại, thể tích cấp tốc thu nhỏ, biến mất không thấy. Sau một khắc, phụ cận nước biển kịch liệt chuyển động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, một đạo màu lam cột sáng bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Vòng xoáy biến mất không thấy, màu lam quang môn cũng biến mất không thấy. Thấy cảnh này, cao giai yêu tộc cùng cao giai tu tiên giả hai mặt nhìn nhau. Một mặt mờ mịt, quảng cáo, nhất tòa hình bầu dục hoang đảo. Hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo ngân quang. Ngân quang tán đi, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Vương Trường Sinh nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, mặt lộ vẻ suy nghĩ hình. Hắn không biết mình ở nơi nào. Cân nhắc đến Uông Như Yên có thương tích trong người, hắn dự định ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại tới về Hồng Nguyệt Hải vực. Hắn thả ra song đồng thử, để nó độn nhập lòng đất, đào nhất cái hố to. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo độn nhập lòng đất. Vương Trường Sinh lấy ra chữ vật vòng tay, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, cẩn thận kiểm kê. Linh thuật cửu môn, kết đan linh vật 10 phần, kết anh linh vật 2 phần, một bộ cổ bảo, bí cảnh địa đồ 1 chương. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từng cái xem xét điển tịch nội dung. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã tìm được Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công, nửa bộ sau công pháp, cùng bổ sung liên thủ bí thuật. Cái này hai môn công pháp ngay từ đầu cũng không phải là nguyên bộ công pháp. Trấn Hải Tông đời thứ 6 đại trưởng lão đạt được Băng Nguyệt Tiên Quân bộ phận truyền thừa, tốn hao thời gian mấy chục năm, lúc này mới đem hai bộ công pháp cải tiến thành nguyên bộ công pháp. Vừa mới bắt đầu cải tiến công pháp, có chút nghiêm trọng thiếu hụt, cũng không có không kiêng nể mở rộng. Trải qua hơn thế hệ cố gắng, hào phí mấy ngàn năm thời gian, truyền đến Nam Cung Miểu thế hệ này, công pháp so sánh hoàn thiện. Hai bộ công pháp người tu luyện liên thủ, có thể vượt cấp đấu pháp. Liên thủ có thể thi triển 3 môn bí thuật. Thủy Nguyệt Huyền Quang có thể bắn ngược đại bộ phận công kích, tỉ như pháp bảo, linh thuật. Hai bộ công pháp người tu luyện tu vi càng cao, pháp lực càng thâm hậu, Thủy Nguyệt Huyền Quang uy lực càng lớn. Thiên Nguyệt Độn Quang có thể chớp mắt trăm trượng, bỏ chạy thần thông, tu vi càng cao, tốc độ bay càng nhanh. Quỳ Thủy Thần Quang có thể cường hóa công kích,